Ảnh hậu trùng sinh chi sùng phu, chương 68, thâm tình thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ngao Dư đăng một bài viết dài lên Weibo, trong vòng một canh giờ lượt thích và lượt chia sẻ đã vượt qua 6 con số, số lượng bình luận cũng gần đến 7 chữ số, nhanh chóng trở thành đề tài sốt dẻo nhất, mà tên anh cùng với Hoàng Phủ Tử Y cũng song song leo lên top trend của Weibo Astic. Sở Ngao Dư thâm tình thổ lộ, Sở Ngao Dư và Hoàng Phủ Tử Y tình cảm lưu luyến, cuối cùng cũng có thể chính thức công khai, trở thành một đôi làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên, cũng làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Tử Y lập tức phát hiện fan hâm mộ trên Weibo và giá trị nổi tiếng của hệ thống đều có sự tăng trưởng rất lớn, lượng fan hâm mộ đã vượt qua 1.000 vạn, giá trị nổi tiếng của hệ thống cũng hơn 3.000 vạn. Tử Y tổ tuyên truyền, phong hoa tuyệt đại, muốn tham gia một chương trình, đạo diễn Tần hy vọng cô có thể tham gia, thời gian ghi hình thì vào ngày mai, cô có đi không? Từ sáng sớm An Tuệ đã gọi điện thoại tới hỏi cô. Đi, cô có 3 ngày nghỉ, sau đó phải về đoàn phim tiếp tục quay phim, mà 3 ngày này cô cũng không có ý định dùng để nghỉ ngơi, trước đó thì cô và đạo diễn Tần đã liên lạc, có thể được tuyên truyền không còn gì tốt hơn. Đoàn làm phim, phong hoa tuyệt đại, tham gia một chương trình gọi là Hiếu khách đến gõ cửa, mục đích chính của chương trình là muốn quảng cáo cho phim ảnh, khách quý tới tham gia chương trình này cũng lấy đoàn làm phim là chủ yếu trước khi chiếu phim đến làm tuyên truyền. Đạo diễn, phong hoa tuyệt đại, là Tần Ấn, nam chính Hoắc Cảnh Thần, nữ chính Địch Oánh, nam phụ Cao Ca và diễn viên quần chúng siêu cấp Hoàng Phủ Tử Y. Toàn đoàn làm phim tổng cộng chỉ tới 5 người, lấy Tần Ấn làm trung tâm ngồi trên ghế sofa, mà cái người chủ trì chương trình này là một người lấy sự lớn mật làm nổi tiếng, Khâu Phượng, bởi tính tình hấp tấp nên tất cả mọi người thích gọi cô là chị Hỏa Phượng. Hoan nghênh đoàn làm phim, phong hoa tuyệt đại, đến tham gia chương trình, hiếu khách đến gõ cửa. Của chúng tôi là người dẫn chương trình Khâu Phượng, mọi người thường gọi tôi là chị Hỏa Phượng. Chương trình bắt đầu, người chủ trì rất sinh động, sau khi nói lời dạo đầu thì bắt đầu phỏng vấn, người đầu tiên nhận câu hỏi tự nhiên là đạo diễn Tần Ấn, sau khi hỏi mấy vấn đề liên quan đến bộ phim thì có chút bát quái. Đạo diễn Tần lần này mang theo 4 diễn viên đến chương trình, có thể nói cho mọi người biết một chút ưu điểm và khuyết điểm của họ được không? Hoắc Cảnh Thần rất vững vàng, kỹ thuật diễn là không thể nghi ngờ, rất tương tự hình tượng nam chính trong kịch bản, đây là một diễn viên làm tôi rất yên tâm. Tần Ấn rất thống khoái trả lời. Kỹ thuật diễn của Địch Oánh cũng rất tuyệt, nhất là cảnh khóc, muốn khóc thì có thể khóc, tên tuổi cô ấy cũng không phải lấy không, tôi thật vui vẻ được hợp tác cùng cô ấy. Tần Ấn đầu tiên là nhận xét nam nữ chính, sau đó thì nói đến nam phụ. Kỹ thuật diễn của Cao Ca so sánh với Cảnh Thần thì có kém một chút nhưng rất có tiềm năng, cũng rất dẻo dai, chỉ cần có thể nỗ lực, có thể kiên trì, trong tương lai nhất định phát triển sẽ không kém. 4 người ở đây, Tần Ấn đã nhận xét 3 người, đánh giá đối với mỗi người tinh chuẩn mà dứt khoát, nhưng đến lượt Hoàng Phủ Tử Y, Tần Ấn lại do dự một chút, ánh mắt Khâu Phượng sáng lên lập tức hiếu kỳ truy vấn. Đạo diễn Tần tại sao lại không nói về Hoàng Phủ Tử Y, chẳng lẽ là không biết đánh giá như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Khâu Phượng căn bản mang theo ý tứ trêu chọc một chút, ai biết đạo diễn Tần cứ như vậy thì đáp ứng, hơn nữa còn rất tán đồng nói. Đúng là có chút không biết nên làm sao để đánh giá cô ấy, cả đời này của tôi đã quay rất nhiều tác phẩm, tuy mỗi lần quay đều là lấy hết toàn lực nhưng mỗi một tác phẩm cũng đều có lưu lại chút tiếc nuối, nhưng lần này khi quay phong hoa tuyệt đại, nếu nói tiếc nuối trong đó chính là hợp tác với Tử Y, ý nghĩa của lời nói này là như thế nào vậy? Khâu Phượng rất nể tình hỏi, là thời gian hợp tác quá ngắn đến tôi không cách nào nhìn thấu năng lực của cô ấy, cũng vô pháp ước định tiềm lực của cô ấy, tự nhiên cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Tần Ấn nói, đây đúng là tiếc nuối lớn nhất trong lòng anh, có điều nỗi tiếc nuối này hiển nhiên là có thể bù đắp thì nghe anh nói tiếp. Cho nên tôi rất hy vọng có thể hợp tác một lần nữa, để cho tôi có thể hiểu rõ hơn, đến lúc đó tôi lại đến tham gia chương trình này, lúc đó là có thể nói rõ rồi. Ha ha ha, lời nói này của đạo diễn Tần, mặc dù giống như không nói gì, nhưng tôi nghe xong lại cảm thấy thế nhưng là vô cùng tán thưởng. Khâu Phượng có chút ngoài ý muốn nói, không phải cô nhạy cảm, mà chính là trong lời nói của Tần Ấn sự tán thưởng quá mức rõ ràng, những người ở chỗ này đều có thể nghe được. Tần Ấn cười không nói gì, xem như chấp nhận anh đối Hoàng Phủ Tử Y xác thực rất thưởng thức, mà lại không chỉ có anh như vậy, mấy vị đạo diễn còn lại từng hợp tác với Hoàng Phủ Tử Y cũng là như thế. Khâu Phượng hiểu rõ ý tứ của Tần Ấn, quay đầu liền hỏi Hoàng Phủ Tử Y. Tử Y, nghe nói gần đây cô kết giao bạn trai, mà đã công khai rồi, cô có tình nguyện chia sẻ một chút với mọi người không? Vấn đề tình cảm của nghệ sĩ luôn luôn là một trong những đề tài mà người xem thích nhất. Khâu Phượng đương nhiên sẽ không có ý định buông tha Hoàng Phủ Tử Y, phải biết rằng bây giờ cái tên Hoàng Phủ Tử Y và Sở Ngao Dư vẫn còn rất nóng hổi. Đương nhiên ngữ khí của Khâu Phượng cũng rất hòa thuận, thậm chí còn mang theo một chút cung kính, không nửa điểm ý tứ ép hỏi, cô cũng chỉ là một MC nho nhỏ thôi, cũng không dám đắc tội vị bá chủ giới kinh doanh Sở Ngao Dư. Có lẽ bản thân Sở Ngao Dư rất khiêm tốn, bên ngoài cũng không hề có một tấm ảnh của anh, nhưng thân phận của anh lại vô cùng nổi danh, đến nỗi phàm là người chỉ quan tâm một chút tin tức tài chính và kinh tế thì đều biết đến sự tồn tại của anh Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Sở. Sở Ngao Dư, nhân vật tinh anh tiêu biểu giới kinh doanh, giá trị con người hơn 12 con số, là một trong những người được công nhận là không thể đắc tội. Không sao, mọi người muốn biết cái gì? Hoàng Phủ Tử Y không keo kiệt thản nhiên thừa nhận nói. Hai mắt Khâu Phượng sáng lên, có chút không kịp chờ đợi thì hỏi. Có thể nói một chút về bài viết trên Weibo ngày hôm đó của Sở Tổng không? Thật sự khi còn rất nhỏ cô đã cứu anh ấy. Lúc nhỏ đúng là cứu được một người, nhưng lúc đó cũng không biết là ai, anh nói là anh ấy, hẳn là đúng rồi. Hoàng Phủ Tử Y thành thật nói, khóe miệng còn mang theo một nụ cười nhẹ, để cho người ta cảm thấy ấm áp, giống như đang nghĩ đến tuổi thơ của mình. Vậy bây giờ đây coi như là Sở Tổng lấy thân báo đáp sao? Khâu Phượng có chút hâm mộ nhìn Hoàng Phủ Tử Y, kỳ thật cô cũng rất muốn cứu Sở Tổng khi còn bé, sau đó để Sở Tổng lấy thân báo đáp nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười của Hoàng Phủ Tử Y càng thêm rực rỡ, gật đầu nói. Anh ấy rất cố chấp, cũng có chút lý lẽ cứng nhắc. Hoàng Phủ Tử Y nói xem như phụ họa, nhưng cũng là một loại giải thích khác, đến cùng phải lấy thân báo đáp hay không, kỳ thật cô cũng không muốn xác định ở đây. Người cố chấp luôn có nghị lực vượt qua người thường, có thể nói cô thích Sở Tổng điểm nào nhất không? Khâu Phượng vừa khen một câu, sau đó lời nói thì xoay chuyển, bát quái hỏi. Và lúc đó, khán giả trên đài cũng có chút ồn ào, hiển nhiên đối với vấn đề này cũng cảm thấy hết sức hứng thú. Cách chương.